Chí Tôn Đặc Công, chương 197, sự kiêu ngạo của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kim Viển căn biệt thự số 8 Văn Vũ Nhiên mang túi sách của mình, nhẹ nhàng bước vào cửa lớn. Trong phòng khách rộng mênh mông, Văn Ngạn Hậu và Thu Tư đang ngồi ở ghế salon. Thu Tư đang xem TV còn Văn Ngạn Hậu cầm trên tay một tập tài liệu của công ty. Bố, mẹ, Thu Tư quay đầu, mỉm cười nói. Con về rồi đấy à? Văn Ngạn Hậu rời mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng đầu cười hỏi. Con vừa đi đâu đấy? Văn Vũ Nghiên thuận miệng đáp. Con đi ăn cơm với Kiều Vi và Tần Dương. Sắc mặt của Văn Ngạn Hậu hơi đổi, đôi tay nắm tài liệu như chặt hơn nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Tần Dương, sao con lại ăn cơm cùng cậu ta? Văn Vũ Nghiên chưa biết về chuyện xưa giữa sư phụ của Tần Dương và cha mẹ mình, cũng không biết việc Mặc Vũ tặng ngọc bội để cầu thân, cho nên cô đáp rất tự nhiên. Cậu ấy đưa tặng bọn con hai tấm vé VIP đi xem buổi hòa nhạc của Miêu Toa nên bọn con mời cậu ấy ăn cơm coi như đáp lễ. Trong lòng Văn Ngạn Hậu hừ lạnh, đưa vé đêm ca nhạc sao? Thằng nhãi này đã bắt đầu cua con gái của mình rồi sao? Nó sợ hẹn một mình Vũ Nghiên quá lộ nên kéo Kiều Vi đi theo làm bia chắn sao? Thằng nhãi này suy nghĩ thật âm hiểm. Thu Tư nhìn sắc mặt Văn Ngạn Hậu rồi nhẹ nhàng hỏi. Tần Dương có đi xem hòa nhạc với các con không? Văn Ngạn Hậu thấy Thu Tư hỏi thì không nói gì nhưng trong lòng đã tự có đáp án. Đương nhiên là đi cùng chứ nếu không hắn đưa hai vé vào cửa cho con gái mình làm gì. Không ạ, chỉ có con và Kiều Vi, ngoài ra còn có các bạn học của cậu ấy. Cả thảy là 10 người. Văn Ngạn Hậu ngạc nhiên, cậu ta không đi cùng. Văn Vũ Nghiên xác nhận, cậu ấy có việc nên không đến được. Cậu ấy có đi nhưng với tư cách là người biểu diễn trên sân khấu. Trong lòng Văn Vũ Nghiên thầm nói một câu, cả thiên hạ đều đổ xô đi tìm người đánh đàn piano thần bí nhưng mình lại biết rõ người ấy là ai. Cảm giác này thật thú vị, Văn Ngạn Hậu kinh ngạc nói, nếu cậu ta không đi thì tại sao lại đưa vé ca nhạc cho các con? Thu Tư hiểu rõ ẩn ý của chồng mình, tay phải đặt ở trên đùi Văn Ngạn Hậu, ngầm ám hiệu cho hắn không nói nữa, rồi bà cười hiền lành. 10 tấm vé VIP đi xem ca nhạc đều do cậu ta đưa à? Văn Vũ Nghiên cười gật đầu. Đúng thế à, Miêu Toa là bạn của cậu ấy. Cậu ấy hỏi xin Miêu Toa vé, không cần dùng tiền cũng có được 10 tấm. Sau đó Tần Dương cho bạn cùng phòng và mấy bạn nữ sinh nữa, còn cho cả con và Kiều Vi. Thu Tư mỉm cười nói, dù cậu ấy không mất tiền nhưng đây vẫn là một món quà. Con mời cậu ta ăn cơm là đúng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đương nhiên Văn Vũ Nghiên không biết cha mẹ mình đang nghĩ gì. Cô chỉ mỉm cười rồi đáp. Đúng thế à, con thấy như thế mới hợp tình hợp lý. Gần đây công ty không có việc gì bận rộn nên con định trở lại trường học một khoảng thời gian. Con mắt của Văn Ngạn Hậu mở to hai phần, đang định lên tiếng thì thấy Thu Tư véo đùi mình mạnh hơn. Hắn biết điều ngậm miệng lại rồi nhìn xem Thu Tư định làm gì. Thu Tư cười nói, thế cũng tốt, dù sao con vẫn là sinh viên năm ba, trốn học nhiều không tiện. Nhân dịp công ty đang rảnh rỗi thì con về trường yên tâm học tập là hợp lý. Thế nhưng cuối tuần con phải về nhà đó. Trong nhà chỉ có mẹ và bố con, thiếu con thật là cô đơn đấy. Văn Vũ Nghiên cười hì hì nói. Thế thì bố mẹ được sống trong thế giới hai người, như thế chẳng phải càng tuyệt sao? Thu Tư cười ha ha. Ngày bình thường thì bận tối mắt tối mũi, cuối tuần nghỉ ngơi thì gia đình sum họp, vừa ăn vừa trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Nghiên gật đầu. Được ạ, con đã rõ rồi. Cuối tuần con sẽ về. Bố mẹ cứ xem tivi tiếp đi. Con lên phòng đây. Ừ, lên phòng thay đồ rồi nghỉ sớm đi nhé. Văn Vũ Nghiên xách túi lên lầu. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, chắc chắn rằng Văn Vũ Nghiên đã trở về phòng. Văn Ngạn Hậu hừ lạnh một tiếng. E rằng thằng nhãi này đã bắt đầu hành động rồi. Thu Tư mỉm cười nói. Không phải chúng ta đã thống nhất về việc này rồi sao? Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Văn Ngạn Hậu cau mày. Dòng dõi ẩn môn luôn rất lợi hại. Dù Vũ Nghiên thông minh nhưng tôi chỉ sợ con nó bị tổn thương tình cảm. Thu Tư vỗ nhẹ chân của Văn Ngạn Hậu rồi nói. Chim non rồi sẽ có ngày phải tung cánh bay lượn. Huống gì ông còn lạ gì tính cách của Vũ Nghiên. Ông càng nói nhiều thì càng dễ gây ra phản ứng ngược của nó. Lúc đó thì được không bù nổi mất. Trước đó tôi đã đi gặp Tần Dương nói chuyện, cậu ta là một cậu bé tốt, thành thục ổn trọng, hiểu lễ nghĩa. Nếu Tần Dương muốn theo đuổi Vũ Nghiên thì nên cho cậu ta một cơ hội công bằng. Không thể vì hắn là đệ tử của Mạc Vũ mà loại hắn ra. Tôi sẽ chú ý việc này nên ông không cần lo nhiều. Vũ Nghiên là con gái tôi, là tôi dứt ruột đẻ ra, chẳng lẽ tôi lại hại nó sao? Nếu như Tần Dương là người phù hợp mà con nó cũng thích hắn thì tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu hai người không hợp hoặc nếu Vũ Nghiên không thích thì dù là đệ tử của Mạc Vũ tôi cũng sẽ ngăn cản. Văn Ngạn Hậu hít sâu một hơi, nhìn Thu Tư mấy giây rồi thở dài. Theo ý của tôi thì phải loại thằng nhãi này ra từ đầu. Nhưng con gái cũng không phải của riêng tôi, bà nói cũng có lý. Thế nên tôi sẽ cho thằng nhãi này một cơ hội. Nếu nó dám làm tổn thương Vũ Nghiên thì tôi sẽ làm nó hối hận cả đời. Thu Tư cười gật đầu. Ông nói lời phải giữ lời đấy. Cấm ông không được lén lút gây sự với Tần Dương. Văn Ngạn Hậu cứng họng, thở phì phì rồi phân trần. Bà nói thế thì xem thường tôi quá. Thu Tư thở dài. 20 năm làm vợ chồng chẳng lẽ bà còn không rõ tính cách của Văn Ngạn Hậu. Chuyện của bọn trẻ, chỉ cần không có vấn đề gì nghiêm trọng thì người lớn chúng ta không nên nhúng tay mà hãy cứ để chúng quyết định. Nếu ông gây sự với Tần Dương thì không chừng Mạc Vũ cũng sẽ ra mặt đấu riêng với ông. Tôi thực sự không muốn nhìn hai người giao đấu lần nữa. Con người của Văn Ngạn Hậu hơi rụt lại, dù ở Trung Hải, hắn là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là hô mưa gọi gió. Còn Mạc Vũ dường như vẫn là người như thế. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy chột dạ. Người đó quá khủng. Năm đó Văn Ngạn Hậu cũng là một người tài giỏi nhưng lúc đấu với Mạc Vũ thì thất bại thảm hại. Loại ký ức đau đớn thê thảm này có thể coi là một cái rằm đâm sâu trong lòng hắn, không thể nhổ ra được. Rất nhiều thời điểm, hắn mong muốn được đọ sức công bằng với Mạc Vũ một lần nữa để tìm về chút lòng tự trọng đã mất. Nhưng hắn không dám vì hắn sợ lại thua một lần nữa. Năm đó, chỉ một lần thua nhưng đã đánh nát tất cả lòng tự trọng và sự tự tin của hắn. Bây giờ, dù hắn mạnh hơn xưa nhiều lắm nhưng đồng thời hắn cũng càng sợ hãi thất bại hơn. Năm đó, thất bại chỉ là ngã xuống còn bây giờ thất bại chính là chết. Mạc Vũ là kẻ kiêu ngạo, bản thân Văn Ngạn Hậu cũng kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của người đàn ông khiến trong lòng họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bọn họ, thất bại, đặc biệt là bị tình địch đánh bại trước mặt người phụ nữ mình yêu thì còn khó chịu hơn cả cái chết. Cách chương.